Chương 401, Khúc Tam Thông trở mình thẻ đánh bạc. Tên tiểu tử này, tại sao cường thành bộ dáng này? Công Dương mặc lúc này QNZ là quần áo lam lũ, thậm chí cái kia tiên phong đạo cốt dâu bạc, đều là ở cái kia phách sơn một chiêu kiếm dưới, bị xô án ở đến còn lại không có mấy. Từ hắn hạ sơn bắt đầu từ ngày đó, hắn đều không ngờ rằng, chính mình sẽ bị bước đến trình độ như thế này. Liều mạng Công Dương mặc cắn răng một cái, nghĩ thầm chính mình nếu có thể đánh bại tiểu tử này, tất sẽ đem hắn phế bỏ kinh mạch toàn thân, dẫn hắn đến một bí mật vị trí. Ngày đêm cực hình ép hỏi nhất định phải hỏi ra hắn cái môn này kiếm pháp. Giết Công Dương mặc cả người chấn động, hiếm hoi còn sót lại vài miếng tàn y rìa, bị đánh bay ra ngoài, lộ ra tinh tráng trên người kiển khôn tại bao nhất kiếm phách sơn. Hai người từng người sử dụng tất sát một chiêu kiếm, thề muốn đấu cái một mất một còn. Thời khắc này, Kim Tư, Khúc Tam Thông, Chu Thiên Hảo, Tiểu Phong, Hạng Bàn, Y Lìa Tuyết, Lang Vi chúng nhân, hoàn toàn lao vệt mồ hôi ẩm lại là một tiếng hủy thiên diệt địa rô. NG như nổ vang, mũi kiếm chạm vào nhau, hai người gắt gao chống đỡ cùng nhau răng rắc rốt cục. Công Dương mặc chém sầu kiếm ở liên tục trong đụng chạm không chịu nổi gánh nặng, mũi kiếm nứt toát, bị Nghịch Uyên chém làm hai đoạn. Làm sao khả năng? Công Dương mặc vẻ mặt dại ra, hai mắt vô thần. Hán, thua sẹt sẹt phách sơn một chiêu kiếm dư uy, đồng nhiên từ Công Dương mặc vai phách tiến vào. Chỉ một thoáng, Công Dương mặc thân thể còn như là đầu hũ yếu đuối, huyết nhục xé rách, xương đứt đoạn, lượng lớn máu tươi biểu bắn ra. Ở chiêu kiếm này dưới, Công Dương mặc thân thể bị đánh thành to nho khác nhau hai đoạn, nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi pha tạp vào ruột chảy ra, ta không cam tâm nói xong cuối cùng bốn chữ, một tên địa giai cao thủ liền như vậy ngã xuống. Ninh Tiểu Bắc một tay cầm kiếm, cánh tay vô lực rủ xuống, cả người dính đầy màu đỏ tươi chất lỏng. Cứ việc cả người bề ngoài, nhưng hắn hai mắt nhưng tỏa ra chưa bao giờ có tia sáng, như bầu trời đêm ngôi sao, sáng sủa cực kỳ. Lại một lần, hắn không có triệu hoán Long Tuyển, giết chết một tên địa giai sơ kỳ cao thủ tuy rằng không phải hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình, nhưng có thể hoàn thành như vậy trắng cử, cu nở dê đủ để tự tiêu. Chật, hắn ngồi xổm người xuống, từ Công Dương mặc nửa bên thi thể bên trong, móc ra một bát bảo cái hộp nhỏ, dùng thiên nhãn nhìn lướt qua sau, ném vào yêu tất giới bên trong. Sau đó, hắn liền xoay người, ánh mắt như rắn độc, nhìn kỹ Kim Tư. Người này, ngày hôm nay nhất định phải diệt trừ. Soạt, Ninh Tiểu Bắc không dự định cho bọn họ bất kỳ cơ hội chạy trốn, nhanh chóng hướng bọn họ lao đi. Mà giờ khắc này Kim Tư cùng Khúc Tam Thông chúng nhân, vẫn còn mênh mông trong khiếp sợ, mãi đến tận Ninh Tiểu Bắc cách bọn họ không đủ mười mấy mét thì, mới phản ứng được. A chạy mau a, hắn là quỷ mau đào mạng a. Kim Tư một đám người, hoảng sợ trợn mắt lên, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt như ở xem một cái địa ngục các ma. Muốn chạy, Ninh Tiểu Bắc ánh mắt lộ ra một tia trêu tức, ở bây giờ chính mình thực lực như vậy dưới, những người này liền dường như run dế giống như vậy, có thể tùy ý hành hạ đến chết. Soạt một đạo kiếm khí, dọc theo mặt đất vung chém ra đi. Phu phu, mười mấy cái độc phiến mắt cá chân ơi, đều là bùng nổ ra một đoàn đoàn huyết hoa rầm ngã xuống đất, âm thanh liền thành một vùng. Ninh Tiểu Bắc thu kiếm, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Kiều Phong, lạnh nhạt nói, Tiểu lao gia tử, Khúc Tam Thông, liền để cho ngươi. Cảm ơn. Tiểu Phong nuốt xuống một ngụm nước bọt, lập tức từ trong túi tiền móc ra một cây súng lục, đi lên phía trước. Đôi mắt giàn mua, doanh đầy cừu hận lửa giận. Khúc Tam Thông, mười mấy năm trước, ngươi giết con trai của ta sự tình, có thể còn nhớ? Kiều Phong âm thanh lạnh lẽo, đem nòng súng đỉnh ở Khúc Tam Thông trên gáy, trong mắt sát ý lẫm liệt. Không không, ngươi không thể giết ta. Khúc Tam Thông mặt tái mét, môi phát ồ, run lập cập địa nói rằng. Nói lao, Kiều Phong thối hắn một cái, ngẩng đầu đột nhiên đem báng súng tạp ở trên đỉnh đầu hắn. Nương theo một tiếng hét thảm, Khúc Tam Thông vỡ đầu chảy máu. Lao tử ngày hôm nay giết định ngươi không, ngươi không thể giết ta. Khúc Tam Thông nguyện giống như là ác quỷ gào thét lên, cháu gái ngươi Kiều Kiều ở trên tay ta, ngươi đụng đến ta một thử một chút xem. Ngươi nói láo, Kiều Phong lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi? Không tin ngươi liền nghe nghe xem. Khúc Tam Thông hai tay run rẩy từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, bấm một tên tiểu đệ bảng số, lập tức gầm hét lên, Trương Hổ, đem nàng mang tới sẽ không sẽ. Không, Tiểu Phong nắm thương tay bắt đầu run, yên lặng trong lòng nhắc nhở chính mình. Một bên khác, Ninh Tiểu Bắc một cước đem Kim Tư đạp hôn mê bất tỉnh, đem cái kia két sắt ném vào yêu tất giới bên trong. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc từ nơi không xa vang lên. Ra ra ra ra, cứu ta! Ninh Tiểu Bắc cả người chấn động, là Kiều Kiều. Hắn bỗng nhiên xoay người, phát hiện năm cái độc phiến, chính áp Kiều Kiều, chậm rãi hướng bên này đi tới. Một người trong đó độc phiến cầm một cây súng lục, gắt gao đứng vững Kiều Kiều huyệt thái dương. Ha ha, hổ tử, làm rất khá, trở lại lao tử thưởng ngươi một chỉ. Hệ U Khúc Tam Thông bắt đầu cười ha hả, lập tức dùng trêu tức vẻ mặt nhìn phía Kiều Phong, tựa hồ là đang nói, lao bất tử, ngươi rất sao? Đúng là nổ súng a. Lập tức hắn lại thoáng nhìn dục già dục dịch Ninh Tiểu Bắc, trong lòng nổi lên ngơ ngác, lập tức quát lên, ngươi chính là ngươi, cho ta lùi tới 100 bước ở ngoài đùa giỡn, Khúc Tam Thông nhưng là tận mắt chứng kiến qua Ninh Tiểu Bắc thực lực có thể chém giết một tên địa giai cao thủ. Ai biết hắn có bao nhiêu thủ đoạn, vì để ngừa vắng nhất, hắn chỉ có thể tận lực nhường Ninh Tiểu Bắc đi được rất xa. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt âm trầm, song quyền nắm chặt, nhìn phía Khúc Tam Thông ánh mắt, đầy dây sát khí. Ngươi dám động NaNZ, ta nhường ngươi hối hận đi tới phía trên thế giới này thả ra NaNZ, ta cho một mình ngươi thoải mái cút mẹ mày đi. Khúc Tam Thông trừng mắt con ngươi, mắng to một tiếng, đừng rất sao cho ta kỉ kỉ méo mó, vô dụng lao tử đếm ba tiếng, ngươi không lùi tới 100 bước có hơn, này tiểu mỹ nhân phải Hương Tiêu Ngọc vẫn một hai chờ đã. Ninh Tiểu Bắc cắn răng, chợt khó khăn bước động bước chân, lui về phía sau. Trước mắt, Tiểu Kiều ở trên tay bọn họ, hắn QNZ không có biện pháp quá tốt. Nếu thật sự bước cuống lên này quần độc phiến, bảo đảm không cho phép sẽ chó cùng rất dậu. Lui, đúng, lui nữa có bao xa cho lão tử lăn bao xa. Khúc Tam Thông tùy ý cười to. Nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc đã đi đến rất xa, hắn lúc này mới yên tâm. Coi như Ninh Tiểu Bắc mạnh hơn, chạy tới nơi này, QNZ cần thời gian. Khúc Tam Thông khỏe miệng mang theo âm lãnh nụ cười, chật chân sau từ dưới đất đứng lên đến, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Sau đó từ Kiều Phong trên tay, cướp đi súng lục. Kiều Phong, không nghĩ tới đi. Khúc Tam Thông khẩu súng khẩu nhắm ngay hắn, cười khẩy nói, ngươi phí hết tâm tư mời tới một vị cao thủ như vậy, cuối cùng vẫn là muốn thua vào tay ta. Đi chê tờ đi ầm một tiếng súng vang. Khúc Tam Thông sửng sốt. Câu vượt 10 đồng cuối chương.